Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 370, tâm tình tăng thực lực lên tăng nhiều. Mà lúc đầu khập khễnh ma bùi trong nháy mắt hành tẩu lưu loát. Bởi vì ở Sajesu ảo thuật trong, nhất cử nhất động của nàng tất cả thuộc về Sajesu khống chế. Trong nháy mắt ma bùi cầm lên bên cạnh sữa tắm, sau đó liền ở Sajesu trên thân thể bắt đầu rửa sạch. Đứng lên, Sajesu hai mắt, quan sát một cái lúc này tình huống bên ngoài. Ánh mắt liên tiếp đến vạn kiếm thiên sử trên hai mắt. Nhất thời xuất hiện một vùng phế tích cùng màu máu đỏ cảnh sắc. Hơn nữa lúc này đây dĩ nhiên cũng xuất hiện một loại dự cảm bất tường. Lần trước giết nhiều người như vậy, nguyệt lượng trực tiếp biến thành đỏ như máu, tản ra hào quang màu đỏ ngòm. Bây giờ càng là thái quá, thời tiết này dĩ nhiên biến thành mưa nhỏ rơi xuống màu đỏ huyết vũ. Hơn nữa Sajesu trong hai mắt tất cả đều là màu đỏ vân đoá. Sajesu nhớ rõ ràng mình đi tới Kumogakure thời điểm. Đó là một mảnh Haven A. Hiện tại toàn bộ biến thành màu máu Haven. Hơn nữa càng kỳ quái hơn chính là thời khắc này Thái Dương. Chính trực buổi trưa chính là mặt trời chói chang thời điểm. Vốn là tản ra vạn trượng tia sáng Thái Dương. Lúc này dĩ nhiên tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Xa xa nhìn lại, trời bên kia Thái Dương dĩ nhiên trở thành một cái huyết nhật. Điều này làm cho Sajesu trong lòng trầm xuống. Thầm nghĩ, đây là chuyện gì xảy ra a? Trước đây cũng cảm giác được cái này Hokage thế giới khí trời theo tâm tình của người ta tới biến. Hóa, một ngày có cái gì bi thương sự tình thì mưa. Một ngày gặp phải cái gì cao hứng sự tình, sẽ mặt trời chói chang. Điều kỳ quái nhất là một ngày có cái gì nhân vật trọng yếu chết. Ngày đó khí càng thêm quái dị, tựa như nguyên tác bên trong đệ tam chết. Thái Dương xuất hiện một cái tương tự với song hoàn hình dáng Thái Dương. Konohamaru còn nói đó là không tường dấu hiệu kết quả đệ tam chết. Orochimaru chết thời điểm cái kia lạc nhật trực tiếp biến thành quỷ dị hồng sắc yêu dị không gì. Sánh được, mỗi người chết nhiều lắm, sẽ xuất hiện trời mưa khí trời. Cái này ngoại hạng khí trời, nhưng bây giờ là để Sajesu thất kinh. Không biết nói gì, hiện tại bởi vì Sajesu giết nhiều người như vậy, toàn bộ bầu trời đều biến thành đỏ như máu. Ngay cả chính trực buổi sáng Thái Dương hiện tại cũng thay đổi trở thành màu đỏ, còn tản ra ánh sáng màu đỏ. Vậy làm sao có thể không cho Sajesu không nói cùng kỳ quái a? Trong lòng âm thầm liên lạc Tử Lăng hỏi, Tử Lăng đây rốt cuộc là chuyện gì a? Làm sao mỗi lần đã xuất hiện lớn như vậy giết chóc, thời tiết này biến thành như vậy, có phải hay không có người nào ở giám đốc ta à? Sajesu kaka, đó cũng không phải người nào ở giám đốc ngươi. Cái này thế giới vẫn chính là thập vĩ. Thập vĩ thì tương đương với cái này thế giới thiên đạo. Ngươi giết nhiều người như vậy, cái này huyết khí có thể để cho thời khắc này thập vĩ cảm nhận được. Dựa theo trước đây Osusuki Kaguya đã từng thi triển qua vô hạn nguyệt độ, cho nên nói hiện tại rất nhiều nhân loại có cái này bạch Zetsu thể chế. Loại này thể chế cũng sẽ không thực sự muốn bạch Zetsu giống nhau. Thế nhưng sẽ để cho ngươi nhiều hơn chakra vật này. Cho nên ngươi giết nhiều người như vậy. Hơn nữa trên cơ bản đều mang một ít chakra. Cho nên thập vĩ có thể cảm nhận được. Mới phải xuất hiện loại khí trời này. Loại này dị tượng. Bất quá không có chuyện gì. Đây chẳng qua là nhân loại cùng thập vĩ giữa liên hệ mà thôi. Cũng không có cái gọi là giám thị. Sajesu trong lòng hơi buông xuống. Sajesu còn tưởng rằng có một cao cao tại thượng nhân vật đang giám thị cái này hết thảy tất cả, mới có thể sản sinh loại này dị tượng. Sajesu đem lo lắng trong lòng buông. Sau đó tiếp tục đánh giá bốn phía. Nhìn lúc này cái kia đã còn dư lại một điểm khoảng chừng chỉ có chừng 10 vạn Kumogakure thôn dân. trong lòng âm thầm có chút an tâm, bởi vì giờ khắc này hơn triệu thôn dân, hiện tại vẻn vẹn chỉ còn lại có một chút như vậy nhân. Zazeu tuy là lúc này có chút hổ thẹn, thế nhưng rất nhanh lại đem trong lòng hổ thẹn phát xuống phía dưới. Trải qua giết chóc mang tác dụng phụ, hiện tại có rất ít chuyện gì có thể đang chấn động Zazeu tâm thần. Sau đó cảm nhận được, lúc này cái kia đang ở mặt đất nhanh chóng hấp thu cái này hơn 10 triệu tinh danh hoa Kurenai. Zetsu, âm thầm trong lòng nhắn nhủ. Kurenai Zetsu, còn có bao lâu thời gian mới có thể đem những người này năng lực thu thập đủ? Kurenai Zetsu trong lòng đất đang ở hấp thu năng lực. Trong lòng truyền đến Sazesu thanh âm. Kurenai Zetsu lập tức trả lời. Nhanh, đang đợi một hồi là có thể hoàn thành. Hơn nữa lúc này đây hấp thu năng lực đơn giản là nhiều lắm. Ta dùng sấp xỉ hơn vạn phân thân vẫn từ bắt đầu hấp thu được hiện tại. Sazesu trong lòng truyền tới thanh âm. Để Sazesu khẽ cười một tiếng. Thầm nghĩ, có cái này hơn triệu nhân năng lực. Cái kia tinh long trong cơ thể cái kia tương đương với thập vĩ chakra trái cây long châu. Phỏng chừng lúc này đây sẽ có rất lớn trưởng thành a. Trong hai mắt lần nữa quét qua thời khắc này trên chiến trường. Sau đó thấy được lúc này đã tiến hóa hoàn toàn Suzenu. Còn có cái kia Suzenu cự long. Trong hai mắt sắc mặt vui mừng sẽ không có dừng lại. Thật sự là quá tuyệt vời. Cái này tiến hóa tới Suzenu không hổ là cường đại đại danh từ. Phỏng chừng Hokage thế giới trong, từ Kaguya bắt đầu đến bây giờ cũng không có một người Suzenu biết biến hóa thành như vậy. Hấp thu sát khí tới trưởng thành cái này năng lực nhất định chính là bắc năng lực A. Hơn nữa tự có rèn luyện cùng ngưng tụ sát khí năng lực. Mặc dù nói bây giờ loại này năng lực đã biến mất rồi. Thế nhưng Suzenu cũng đã hoàn thành tiến hóa. Âm thầm đánh giá hai cái cứu cực thể Suzenu, hơn nữa còn là lần nữa tiến hóa cứu cực thể Suzenu. Không chỉ là bởi vì giờ khắc này Suzenu thay đổi càng cường đại hơn. Hơn nữa rất là đẹp trai. Sau đó chú ý tới cự long tay với lên chính là cái kia màu đen long châu. Zazesu khóe miệng cười, thầm nghĩ cái này không biết cái này là cái gì năng lực vũ khí a. Trong lòng truyền ra để huyết sắc cự long đi ra ngoài chiến đấu mệnh lệnh. Chỉ thấy huyết sắc này cự long bay thẳng múa đứng lên. Ở huyết sắc này trong mây cuồn cuộn. Sau đó trong tay hắc sắc long châu hướng về phía dưới kia cái kia chỉ còn lại làng mây dân. Long châu chỉ là chiếu một cái. Nhất thời một đạo màu máu đỏ lôi điện vọt ra. Sau đó trực tiếp đánh đập đến nơi này còn sót lại trên người thôn dân. Trực tiếp đem các loại thôn dân tạc đại nát bấy. Zazesu hai mắt sửng sốt. Lôi điện, thầm nghĩ, từ thực lực của chính mình tăng nhiều sau đó. Chidori đều rất ít dùng. Hiện tại chính mình Suzenu cự long lại có một cái như vậy năng lực. Sấm sét năng lực, vẫn là huyết sắc sấm sét năng lực. Xem ra đây quả thực là trời ban một dạng. Long vốn là nắm giữ sấm sét lực lượng. Hiện tại cái này huyết long chiếm được cái này năng lực coi như là phải a. Thu hồi ánh mắt, thầm nghĩ, hiện tại đã xong chuyện. Cái này làng mây đều bị chu diệt một bên. Phỏng chừng Kurenai Zetsu đợi lát nữa cũng sẽ hoàn thành hấp thu năng lực công tác. Còn dư lại cũng chỉ có cái kia chạy tới Konoha bộ đội thu dọn đồ đạc. Nghĩ xong mở hai mắt ra. Nhìn lúc này đang ở cho mình lau chùi thân thể Samui cùng Mabui. Trong lòng hơi rung động, nhất thời một cái ý niệm trong đầu xuất hiện, liền thấy được nước kia trong ao Mabui hướng về phía cái kia đã khôi phục như cũ phân thân chỗ hôn. Tới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.